Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 72, buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vô Song chọn trong túi sườn xám được một bộ đơn giản nhất đi vào phòng thay đồ. Chứ nhà tắm Tề Thiên Mặc đang ở trong đó rồi. Cạch, Tề Thiên Mặc bước ra, chọn đại một bộ vest bình thường mặc vào. Bộ vest thì đơn giản nhưng gương mặt của anh đủ để nó trở nên đặc biệt rồi. Tần Vô Song thay đồ xong mở cửa bước ra, cùng lúc đối diện với anh ta. Cô đang mặc bộ sườn xám màu thủy mặc, pha chút xanh. Mái tóc chưa buộc xõa đến gần lưng. Tề Thiên Mặc nhìn cô hơi đờ. Lần đầu anh thấy cô mặc sườn xám, không nghĩ lại đẹp đến vậy. Khụ, anh ho một tiếng, tiếp tục chỉnh sửa bộ vest. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Anh vừa đi là Tiểu Tranh chạy vào, trầm trồ trước hình dáng khi mặc sườn xám của cô. Sau đó buộc tóc, chọn giày. Khi thấy mọi thứ đều ổn rồi thì Tần Vô Song đứng dậy định đi ra ngoài. Cô thấy chỉ là đi bữa đấu giá thôi, trang điểm thế này là hơi quá rồi. Tiểu thư, chị không cần bôi son sao? Tiểu Tranh cầm thỏi son hỏi. Không cần đâu, môi của Tần Vô Song vốn có màu hồng hồng sẵn, nhìn thấy đẹp không nhất thiết phải tô son lên để tăng phần quyến rũ. Tiểu Tranh liền để thỏi son lại, chạy theo cô. Khi cô bước xuống thì không chỉ Tề Thiên Mặc, những người hầu xung quanh giờ mới thấy vẻ đẹp của cô sắc sảo đến mức nào. Bộ sườn xám ôm vào người xẻ đường chân, ba vòng đầy đặn cộng thêm cô cao 1m67 vô cùng hợp. Mặc sườn xám màu tối tôn lên làn da trắng cùng vòng eo của cô. Tông thủy mặc kết hợp cùng khí phái của Tần Vô Song. Gương mặt nửa đông nửa tây của cô khi bận trang phục truyền thống trông rất lạ mắt hiếm thấy. Đi thôi, Tề Thiên Mặc nhìn cô tiến đến thì liền nói. Tần Vô Song gật đầu, cả hai cùng tiến ra ngoài, trước cửa lớn đã có xe chờ sẵn. Tề Thiên Mặc không đỡ, để cô tự bước lên, anh và cô mỗi người một bên cửa xe bước vào. Hành động này của anh làm Trác Nhiên và Tiểu Tranh thở dài bất lực. Gia chủ, thật không biết ga lăng tí nào, ôi kia ra tiểu thư lại thích phải người như thế này. Tiểu Tranh nói xong, Trác Nhiên hơi giật mình, nhưng anh ta vội bước lên xe nên chưa hỏi kỹ cô được. Tiểu Tranh nhìn bóng Trác Nhiên cười ngây ngốc rồi đi vào nhà. Bác Lý đứng cạnh nhìn hành động của cô thì cười, chẳng lẽ người làm bác như ông lại không biết cháu mình thích người ta sao? Xe của hai người dừng tại Warner, chủ nhân bữa tiệc là La Hùng. Ông ta rất bất ngờ khi Tề gia lại đồng ý dự bữa tiệc đấu giá nhỏ bé này. Chưa đoán được lý do thật sự của anh nhưng có thể là vì viên kim cương Nelep. Tề Thiên Mặc cùng Tần Vô Song bước xuống, mỗi người một bên cửa xe. Anh dừng lại đợi cô bước đến cạnh rồi mới cùng cô bước đi. Tần Vô Song cũng hiểu liền đi cạnh anh. La Hùng đã đứng chờ sẵn, thấy Tề gia đi cùng một người phụ nữ thì hơi bất ngờ. Ông ta tuy thuộc Hắc đạo nhưng cũng không biết rõ mặt Tần Vô Song. Cô dường như rất ít lộ mặt, dù có thực hiện nhiệm vụ, những người đã thấy mặt cô đều là những con mồi bị cô cho quy tiên. Ngoài những người cấp cao làm việc ở Detwist và lính đánh thuê có may mắn được cô dạy bảo thì còn biết mặt. Tề gia lão đại ngài đến rồi, La Hùng lập tức dùng thái độ cung kính tươi cười chào Tề Thiên Mặc. Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu xem như qua lại rồi vươn tay ôm eo Tần Vô Song tiến vào. Tần Vô Song hiện giờ rất muốn quay sang đấm Tề Thiên Mặc vì ôm eo cô nhưng bây giờ ở đây không thể, với lại sức của cô cho dù khỏe đi chăng nữa cũng không địch lại anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiến vào sảnh lớn, theo sự hướng dẫn của nhân viên đến sảnh đấu giá. Chút nữa tôi có chút chuyện, sẽ đi một lúc. Tần Vô Song nói, nói trước phòng anh ta lại đi tìm cô. Nhiệm vụ sao? Anh hỏi, thừa biết mà vẫn nói. Cô cứ ở cạnh tôi. Nhiệm vụ ắt được hoàn thành, không phải chỉ là viên kim cương thôi sao? Tần Vô Song khá ngạc nhiên khi nghe anh ta nói, làm sao mà anh biết mục tiêu lần này của cô là viên kim cương chứ? Sao anh biết? Để ý một chút sẽ biết. Tề Thiên Mặc là ai chứ? Chỉ cần anh ta muốn thì sẽ biết. Đến sảnh đấu giá, lúc này chưa đến giờ đấu giá. Thường thì những buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào 8 giờ tối hoặc muộn hơn, trước khi tiến hành thì sẽ có tiệc hoặc khiêu vũ. Này giống như thông lệ của mỗi buổi đấu giá, nên hiện tại cô và hắn đến đã gần 8 giờ, chỉ vài phút nữa đấu giá sẽ bắt đầu. Hàng ghế trên cùng cao quý nhất La Hùng bày trí riêng cho Tề Thiên Mặc, nhưng ông ta không biết anh sẽ dẫn theo một người nữa. Nên chỉ có duy nhất một chiếc ghế lớn ở hàng đầu. Cách chương.